Chương 3055, Chung Cực quyết đấu 1. Ta nghĩ để cho ngươi trở lại bên cạnh ta tới. Nói chuyện với Nhuế Lãnh Ngọc, Hầu Khanh ngữ khí biến rất mềm mại, ngươi đi những ngày này, ta rất nhớ ngươi. Nằm mơ, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Nữ Bạc cùng kêu lên cùng một chỗ nói ra hai người kia, chỉ bất quá một cái là ra ngoài phẫn nộ, một cái là ghen ghét, có lẽ là nằm mơ đi. Hầu Khanh một cái tay vuốt ve trong ngực cái kia, Nhuế Lãnh Ngọc, mặt, tại trên trán nàng vẽ lên mấy bút, có thi huyết xông vào trán của nàng bên trong, à. Nhuế Lãnh Ngọc thống khổ ôm đầu, cơ hồ đứng thẳng không ở, Diệp Thiếu Dương một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu nhìn lại, trên trán của nàng, xuất hiện cùng một cái khác Nhuế Lãnh Ngọc một dạng mấy đạo vết máu, giống sưng đỏ giống như cao cao nhô lên. Hầu Khanh mỉm cười, thấy không, cái này dù sao cũng là ngươi sinh hồn tái tạo nhục thân, cùng ngươi thần hồn tương liên, ta cho nàng bên dưới tam thi định thần chú, ta đối nàng làm cái gì, ngươi bản tôn liền sẽ tiếp nhận cái gì, ta nếu đem nàng rút hồn, ngươi hồn phách ngay lập tức sẽ ly thể bay ra, bám vào trên người nàng. Ta kéo ngươi trở về, dễ như trở bàn tay. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển qua Diệp Thiếu Dương trên mặt, nếu như ngươi nhớ nàng chết, ngươi bây giờ liền giết ta. Cùng lắm thì ta kéo Lãnh Ngọc chôn cùng, ta tuyệt sẽ không đem nàng lưu cho ngươi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, khống chế lại cảm xúc, nói, ngươi muốn cái gì? Hầu Khanh trực câu câu theo dõi hắn, mặt âm trầm sắc nói ra, ta muốn ngươi cùng ta đơn đã độc đấu, thắng, Lãnh Ngọc trả lại ngươi. Như cái nam nhân một dạng, Diệp Thiếu Dương, hắn tiến lên một bước, đe dọa nhìn hắn, hiện tại ta không phải thi vương, ngươi cũng không là cái gì nhân gian thiên sư, để cho chúng ta giống cổ nhân như thế, là tình nhân mà chiến, Diệp Thiếu Dương, rút kiếm của ngươi ra, còn tốt. Đứng ở đằng xa Lâm Tam Sinh xem hết toàn bộ quá trình, mặc dù cũng là không ngờ tới Hậu Khanh ác chủ bài lại là Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng cũng coi như đã sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn sớm đoán được Hậu Khanh nhất định có 10 phần đáng tin ác chủ bài, không phải vậy tuyệt không sẽ đem mình bại lộ tại tróc quỷ liên minh vây công phía dưới, hắn cũng rất thông minh, coi như có thể sử dụng Nhuế Lãnh Ngọc đến đòi mang, hắn cũng không có đưa ra quá phận yêu cầu, nếu không Diệp Thiếu Dương cũng sẽ không đáp ứng. Đơn đấu. Hắn hiểu rõ Diệp Thiếu Dương tính cách, hắn nhất định sẽ đáp ứng, bất quá, đơn đấu có thể cho Hậu Khanh chỗ tốt gì đâu, muốn nói tranh đoạt Nhuế Lãnh Ngọc nguyên nhân, Hậu Khanh hoàn toàn chính xác có ý tưởng đem Diệp Thiếu Dương dẫm tại dưới chân, nhưng nếu như chỉ vì mục đích này. Lâm Tam Sinh biểu thị hoài nghi, một đạo bóng người màu xanh, hướng Hậu Khanh bay đi, Hậu Khanh ngẩng đầu nhìn một chút, nâng tay phải lên, trước người dùng sức một vòng, huyết quang từ lòng bàn tay bay ra, nâng bóng người màu xanh, đem hắn đè vào không trung, bắt đầu giằng co, ngươi cũng tới. Hậu Khanh nhìn qua Đạo Phong, sắc mặt không thay đổi, Đạo Phong ngươi xuống tới, Diệp Thiếu Dương từ hạ vị bắt lấy Đạo Phong một cái chân, đem hắn ngạnh sinh sinh kéo xuống, nói, các ngươi đều tránh ra, ta một người đối phó hắn, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đạo Phong gọn gàng dứt khoát, Nhuế Lãnh Ngọc cũng đụng lên đến, nắm lấy Diệp Thiếu Dương cánh tay nói ra, Đạo Phong nói rất đúng, ngươi không cần để ý ta. Hắn sẽ không xuống tay với ta, ta quyết định, các ngươi đều đi ra, Diệp Thiếu Dương hướng bốn phía dưới núi nhìn lướt qua, nói, phía dưới vẫn còn đang đánh, vừa vặn các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đều đi hỗ trợ, không cần quản ta, trong giọng nói, mang theo không thể nghi ngờ kiên định, đoàn người lẫn nhau nhìn lại, đều đang do dự, nhưng không có một cái đi, ta các ngươi cũng không nghe sao, lúc nào ta để cho các ngươi thất vọng qua a? Qua qua, ngươi đi trước, cái này, qua qua quan sát hắn, vừa muốn mở miệng, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương bức người tầm mắt, đành phải thỏa hiệp, ngập ngừng nói, vậy lão đại ngươi cẩn thận một chút, nói xong phi thân xuống núi, hắn vừa đi, người khác cũng đều đành phải đi theo. Tiểu Mã đi đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, dùng cục gạch tại trên vai hắn dùng sức gõ gõ, nói, ta tin ngươi, giết chết hắn, tuyệt đối không nên cho ta mặt mũi. Đoàn người sau khi đi, trước mặt chỉ còn lại có Đạo Phong, Nhuế Lãnh Ngọc còn có Tiểu Cửu. Diệp Thiếu Dương trước nhìn Tiểu Cửu, xong nàng gật gật đầu, ngươi lo lắng, Tiểu Cửu cắn môi, yên lặng xuống núi, ngươi, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Đạo Phong, ta nói, ngươi không phải đối thủ của hắn, cái kia sẽ làm thế nào, Lãnh Ngọc tính mệnh bóp tại trên tay hắn. Rồi hãy nói, ta không muốn bị người xem như hèn nhát. Diệp Thiếu Dương nhìn qua hắn, kiên định nói, ngươi là hiểu ta, ngươi biết, một trận ta nếu là sợ, ta sẽ cả một đời đều bất an, Đạo Phong nói ra, ngươi bị đánh chết, liền không có cả một đời, không thử một chút làm sao biết. Diệp Thiếu Dương dùng sức khoát tay, ta đã quyết định, đây là ta cùng hắn ân oán cá nhân, ngươi không nên nhúng tay, Lâm Tam Sinh ở phía xa khuyên nhủ, Đạo Phong, các ngươi để hắn buông tay đánh cược một lần đi, Đạo Phong nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi, chậm rãi đi xuống chân núi, chỉ còn lại Nhuế Lãnh Ngọc một người, Nhuế Lãnh Ngọc còn muốn mở miệng. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, đừng nói nữa, ngươi một bên chờ lấy là được, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Nhuế Lãnh Ngọc trong mắt chảy ra nước mắt đến, nhìn xem Diệp Thiếu Dương quyết nhiên thân ảnh, nàng rất hạnh phúc cũng rất thương cảm, vô luận như thế nào, đây là hắn là tự mình làm một chuyện cuối cùng, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn cuối cùng xứng đáng chính mình, chỉ là. Ngươi có thế ngàn vạn không thể có sự tình a. Nhuế Lãnh Ngọc ảm đạm lui qua một bên, Diệp Thiếu Dương hướng Hậu Khanh đi qua, sạc một tiếng rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đến chiến, khí thế như hồng. Hậu Khanh nội tâm cũng chấn động một cái, chậm rãi gật đầu, tốt, Diệp Thiếu Dương, ngươi là tên hán tử, Lãnh Ngọc cũng không có nhìn nhầm, Ngay sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái, đem cái kia thi huyết tụ lại, nhuế lãnh ngọc, lại theo xuống đất đi, biến mất không thấy gì nữa. Hai người yên lặng dặn co lấy, cơ hồ tất cả mọi người ngừng đánh nhau, lẳng lặng nhìn qua hai người bọn họ. Một cái là hiệu lệnh thi tộc thượng cổ thi vương. Một cái là danh chấn tam giới nhân gian đạo thần, không ai biết kết quả của trận chiến này như thế nào, mặc dù nội tâm đều cảm thấy thi vương quá cường đại, Diệp Thiếu Dương không phải là đối thủ, nhưng một trận chiến này nhất định sẽ ghi vào sử sách, tự như năm đó Hồng Hoang chi chiến, Phong Thần chi chiến bên trong những cái kia làm cho người ước mơ hướng tới cố sự một dạng, nhất định sẽ trở thành truyền thuyết, nhưng là đối hai cái người trong cuộc tới nói, bọn hắn đã sớm quên đi chính mình cùng thân phận của đối phương, một trận chiến này chính là hai cái tình địch ở giữa quyết đấu, vô luận kết quả như thế nào, giữa ngươi và ta cùng một chỗ đều sẽ hết thảy đều kết thúc. Nói xong, Hậu Khanh làm phép, dưới thân đại địa đã nứt ra rất nhiều khe hở, máu đen như nham tương đồng dạng sông kẻ đất bên trong phun ra, hướng Diệp Thiếu Dương bất ngờ đánh chiếm, rốt cục mở là đánh a. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cái gì cũng sẽ không tiếp tục nghĩ, làm đợt thứ nhất huyết long nện vào trước mặt mình lúc, dưới chân một sai, linh hoạt né tránh đi qua, cầm kiếm phi thân phóng tới Hậu Khanh. Hậu Khanh đứng vững vàng bất động, thao túng kẻ đất bên trong không ngừng rỉ ra máu, không ngừng biến ảo các loại hình dạng, hoặc tiến công hoặc phòng thủ, đối Diệp Thiếu Dương triển khai bao vây chặn đánh. Thiên địa vô cực, càng không tá phát, hôm nay viết đến bây giờ, chỉ có một chương a,